Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, trang 25. Hắn cũng không để chính mình biến mất kia một ngày là đi làm cái gì. Quyền cũng không hỏi quá, đứng ở cửa đãi trong chốc lát. Quả nhiên, không bao lâu Quyền liền cảm giác thiếu niên từ sau người phòng rời đi, hắn lúc này mới hướng phía trước viên chức văn phòng đi đến. Có thể giúp ta gọi điện thoại sao? Quyền đối bên trong nữ tính nghiên cứu viên nói, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Mỗi lần thiếu niên ra ngoài khi lưu thủ đều là tên này nghiên cứu viên. Chính là tên kia mang mắt kính, cười đến thực hòa khi nữ tính nghiên cứu viên. Lần đầu tiên chủ động kiến nghị Quyền đi cùng đồng học nói chuyện phiếm người cũng là nàng, bởi vì mỗi lần đều là nàng, cho nên Quyền đơn giản mỗi lần đều làm ơn đối phương giúp chính mình gọi điện thoại, Nga. Lại là 485.321 sao? Tổng cấp đối phương xin nghỉ, hắn lão sư đều hoài nghi chúng ta bộ môn muốn điều hắn lại đây đâu. Nàng giống như oán giận, bất quá vẫn là lưu loát mà nắm lên điện thoại cũng gọi dãy số, có thể điều sao? Quyền nhìn nàng hỏi, nghĩ đến Lan đã từng đối chính mình oán giận quá công tác khô khan. Quyền liền thuận thế hỏi một câu, có đôi khi đều không phải là không có công tác cơ hội, mà là huyết thiếu đạt được công tác tình báo con đường. Đây là Lan ở lần nọ nói chuyện phiếm khi đôi hắn nói qua nguyên lời nói. Quyền cảm thấy những lời này rất có đạo lý, sau đó hắn liền lần đầu tiên đối thượng nữ tính nghiên cứu viên đôi mắt, hắn có phải hay không cảm thấy hiện tại công tác thực nhàm chán. Nữ nghiên cứu viên nói, tin tưởng ta, kia phần nhàm chán công tác là nơi này tốt nhất công tác. Những lời này nàng nói được cực nhỏ tiếng, ngay sau đó, trên mặt nàng lại lần nữa treo lên mỉm cười. Điện thoại một khắc đầu có thanh âm vang lên. Nàng ngay sau đó cùng đối phương hàn huyên lên, cùng thường lui tới giống nhau. Điện thoại kia một đầu người rất thống khoái mà thả người, qua đi chờ hắn đi. Đưa cho Quyền hai ly cà phê, nữ nghiên cứu viên chiều hắn vẫy vẫy tay, tìm gian pha lê phòng ngồi xuống. Mãi cho đến Lan tiến vào, Quyền còn đang suy nghĩ nữ nghiên cứu viên vừa mới cùng chính mình nói câu nói kia, tưởng cái gì. Đâu, Lan thanh âm tự cửa truyền đến, theo thanh âm quay đầu đi. Quyền đối thượng một trương tiểu tụy mặt, hắn ngẩn người, mỗi lần cùng đối phương gặp mặt. Lan tuy rằng trong miệng nói mệt, chính là bề ngoài kỳ thật còn hảo, thậm chí bởi vì Eden thức ăn hảo, hắn còn béo một ít, mà lần này gặp mặt Lan lại. Thật cũng không phải gầy rất nhiều, chính là tiểu tụy. Cả người nhìn tái nhợt ảm đạm, chiếu cố hài tử xác thật rất mệt. Quyền nói, đem trên bàn cà phê đều đẩy hướng hắn, cảm ơn. Bất quá ta hiện tại không nghĩ uống cà phê. Nói xong, hắn liền ngồi ở một bên, đôi tay ôm lấy đầu gối. Không nói, Quyền vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế an tĩnh. Hắn không nói lời nào, kia liền chỉ có thể chính mình hỏi hắn. Nghĩ nghĩ, Quyền hỏi, hôm nay không phải ngươi nghỉ ngơi nhật tử sao? Như thế nào không có đi ra ngoài, đi ra ngoài? Qua, sau đó lại về rồi. Ôm mầu gối, Lan ngơ ngẩn nói, nhanh như vậy sao? Ta cho rằng ngươi sẽ ở bên ngoài đãi đủ hai ngày. Rốt cuộc lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi nói muốn cùng ngươi bạn gái cùng đi cách vách khu nhà ăn cơm. Quyền trí nhớ thực hảo, đối phương nói qua nói hắn đều nhớ kỹ, không có bạn gái, Lan thấp giọng nói, Quyền ngẩn người, sau đó, hắn trong đầu liền toát ra nhân loại từ ngữ, chia tay, là chia tay sao? Hắn trực tiếp hỏi ra tới, màu lam đôi mắt đối thượng hắn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt Lan đôi mắt, cùng phía trước tên kia nữ tính nghiên cứu viên rất giống, không phải chỉ đôi mắt nhan sắc hoặc là hình dạng giống, mà là chỉ trong ánh mắt nào đó cảm giác, thật giống như đối phương biết được rất nhiều đồ vật. Lại không thể nói cảm giác, vừa mới có người cùng ta nói, ngươi hiện tại kia công tác, là nơi này tốt nhất công tác. Quyền đem đối phương cùng chính mình lời nói ra, sau đó, Quyền liền nhìn đến Lan lộ ra một mặt giống khóc cười. Ta biết, ta hiện tại mới biết được, ta kia phần nhàm chán công tác mới là nơi này tốt nhất công tác. Chính là chậm, ta thăng chức, mấy ngày hôm trước sự, ta thông qua thực tập kỳ trở thành chính thức công nhân. Bởi vì thực tập kỳ biểu hiện không tồi, bị trực tiếp điều vào lão sư phòng nghiên cứu, so giống nhau sơ cấp nghiên cứu viên cấp bậc lược cao một chút, nghe đi lên. Thực hào, Quyền khó hiểu mà nhìn về phía đối phương, sau đó, đối thượng Lan tràn đầy chua xót tuyệt vọng mắt, nghe ta. Quyền, ngươi hiện tại hẳn là còn cái gì cũng không biết đi. Chạy nhanh rời đi Eden, rời đi nơi này, đi ra bên ngoài, từ trước cũng hào. Tìm một cơ hội phạm sai lầm cũng hào. Nghĩ cách từ nơi này rời đi đi. Có lẽ, chiều nay chính là rời đi hảo thời điểm, nói xong. Hắn liền đằng mà đứng lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi, lưu lại Quyền. Một đầu dấu chấm hỏi, chiều nay, đối phương là ám chỉ chính mình chiều nay sẽ phát sinh cái gì sao? Khó hiểu mà đứng lên, Quyền đem hai ly cà phê đảo vào bên cạnh thùng rác. Cũng chuẩn bị rời đi, hắn là sẽ không rời đi. Chỉ cần thiếu niên còn ở nơi này, chỉ cần sách ma pháp còn ở nơi này, hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi. Dưới ánh mặt trời pha lê phòng lại lần nữa không có một bóng người, mà cùng lúc đó, khoảng cách bọn họ rất xa một cái khác phòng pha lê bên trong. Ăn mặc áo blau trắng nữ nhân nhìn trên màn hình không có một bóng người pha lê phòng. Khẽ cười, đáng tiếc, 398.540 pha cà phê hương vị tương đương không tồi đâu. Nàng cười nói, hiển nhiên. Xuyên thấu qua nho nhỏ màn hình, nàng thấy phòng pha lê bên trong vừa mới phát sinh hết thảy, nàng cũng không phải người xa lạ. Đúng là Quyền phía trước từng có gặp mặt một lần, vị kia được xưng là Maria tiến sĩ nữ tử, lúc này đứng ở bên người nàng nam tử cũng không phải người lạ, Quyền gặp qua, là phụ trách S11 năm tên nghiên cứu viên chi nhất, Maria tiến sĩ. Vì cái gì không ngăn cản bọn họ đâu. Nghe nữ nhân nói hoàn toàn không liên quan nói. Nam tử khó hiểu hỏi. Ngăn cản bọn họ cái gì đâu. 485.321 rõ ràng cái gì cũng không có nói. Không phải sao. Nữ nhân cười tủm tỉm. Nam tử liền nhíu nhíu mày. Ngăn cản 485.321 nhìn trộm 324.836. Ngăn cản hắn rời đi Eden. Ngăn cản hắn đem kia đoạn video tải lên. Hết chương.